Chương 1306, lại mạnh lên rồi. Kẻ nào làm nhiễu loạn sĩ khí sẽ bị nghiêm trị bởi quân luật. Nghe vậy Xích Vưu và 12 huyết vệ sắc mặt hơi nghiêm nghị. Nhận lệnh. Lập tức mọi người trịnh trọng gật đầu, nhanh chóng bắt đầu thi hành. Họ biết rất rõ rằng lần này họ phải đối mặt không chỉ là ba vị cuồng vương, mà trong số đó còn có những kẻ thù hùng mạnh của tộc Thiên Ma, không ai dám xem nhẹ. Khi họ rời đi, một đám sương mù đen đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Hình bóng của Trần Tấn từ từ hiện ra. Ngươi định đánh cuộc chiến này như thế nào? Hắn nhìn Lâm Lăng tò mò hỏi. Lâm Lăng nhếch miệng nhẹ nói đùa, sao vậy? Ngươi muốn do thám quân đội ta sao? Không cần thiết. Trần Tấn khẽ nhún vai, lãnh đạm nói, ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của ngươi và của thời đại này. Còn ngươi lại khác. Nghe đến đây, Lâm Lăng không khỏi hỏi, có gì khác nhau? Trần Tấn cười nói, thế giới 10 vạn năm sau, mọi người ai cũng biết có một loài người mạnh mẽ, Lâm Thiên, của thời đại này. Từ thánh tử của Cửu Huyền Tông ban đầu, đến danh sách nhân tài chủng tộc, và sau đó là tấn công vào ma cung, giết chết diệt thần của Tháp Thông Thiên. Ngươi nói xem, cái gì mà ngươi không tham gia? Nghe vậy, Lâm Lăng cười nhẹ, nhưng cũng không có nói nhiều. Nếu có thể, hắn tình nguyện không muốn tham gia vào. Nhưng để giữ vững sự phát triển của lịch sử, hắn chỉ có thể cắn chặt viên đạn mà tiếp tục đi. Nếu không, một khi thời gian và không gian thay đổi, thế giới trong vạn năm sau sẽ không còn nữa. Như có câu nói, bắt giặc phải bắt vua trước. Suy nghĩ của hắn thay đổi, ánh mắt Lâm Lăng trừng lớn, lãnh đạm nói, ta vốn định thần phục ba tên cuồng vương kia, nhưng vì bọn họ bí mật cấu kết với yêu ma, bọn họ chỉ có thể bị giết chết. Lâm Lăng tâm niệm động. Hai bóng đen nhỏ đột nhiên xuất hiện. Đánh giá từ hình dạng của nó, đó là Kinh Kha và Lan Vương. Các nhiệm vụ ám sát, cử chúng nó đi thực hiện chắc chắn là thích hợp nhất. Lại mạnh lên rồi. Trần Tấn ánh mắt có chút giật mình khi nhìn thấy hai con quái thú nhỏ quái dị trước mặt. Kinh Kha và Lan Vương của ngày hôm nay khiến hắn cảm thấy một luồng khí nguy hiểm rất mạnh. Cảm giác đó giống như khi còn nhỏ gặp phải rắn độc vậy, trong lòng hơi khó chịu. Ngươi muốn phái hai con tiểu yêu thú này đi ám sát ba vị cùng vương sao? Trần Tấn không khỏi hỏi. Ừ. Lâm Lăng hờ hững gật đầu. Sau 3 năm tiến hóa điên cuồng và ăn tươi nuốt sống trên núi, họ đã có đủ khả năng để ám sát vị vua. Bởi vì trình độ sức chiến đấu của nó đã đạt tới chiến thú cấp 8. Nếu như gặp lại ngụy thần tộc của Tháp Thông Thiên, nhất định sẽ không còn xấu hổ như 3 năm trước. Bắt đầu. Vừa ra lệnh, Kinh Kha và Lan Vương đột nhiên biến mất trong đại sảnh. Vù vù vù vù vù. Khi nó xuất hiện trở lại, nó đã ở trên bầu trời đêm phía trên dinh thự của thành chủ. Chương 1307, nhanh chóng chiến đấu. Dưới ánh trăng, sau khi tìm được vị trí của con mồi, chúng cùng nhau bay đi. Theo thói quen hợp tác trước đây, Kinh Kha và Lan Vương không độc lập hành động, mà vẫn lựa chọn hợp lực. Và mục tiêu của vụ ám sát này là vị cùng vương ở gần nhất Kình Nạp. Khu vực thành Thiên La thuộc khu vực phía bắc của lãnh thổ cùng tộc. Tại đây, hầu hết các khu vực đều thuộc quyền quản lý của lực lượng Kình Nạp. Vài năm trước khi Lâm Lăng thực sự nắm quyền kiểm soát khu vực này, hắn đã từng cống hiến Kình Nạp vì sự ổn định. Sau đó vì chuyện ở cùng thần điện lúc đó, chuỗi lợi ích này bị cắt đứt hoàn toàn và Kình Nạp luôn ôm mối hận trong lòng. Vì vậy, vào lúc này, dựa vào sự hậu thuẫn của tộc Thiên Ma, quân đội của Kình Nạp đã bắt đầu xuất quân. Nơi đầu tiên bị bắt là khu vực Thiên La Thành. Mãi cho tới khi trời khuya, Kinh Kha và Lan Vương mới đến khu vực thế lực của Kình Nạp. Trên bầu trời đêm, hai con thú nhìn xuống. Chúng thấy rằng trên vùng đất rộng lớn, những đội quân của cùng tộc được trang bị đầy đủ vũ khí và tập hợp lại với nhau một cách có trật tự. Đánh giá tình hình của hắn ta vẻ như hắn ta đã sẵn sàng để xâm nhập khu vực Thiên La Thành. Chỉ chờ lệnh xuất quân là sẽ tấn công. Cảnh tượng này, dưới chức năng chia sẻ hình ảnh của hệ thống, tất cả đều ghi lại trong tâm trí của Lâm Lăng. Vội vàng như vậy làm gì? Ngươi muốn nuốt chửng lãnh thổ của ta sao? Lâm Lăng trong lòng cười nhạo. Vì vị trí chính xác của Kình Nạp không rõ ràng, cách duy nhất để bắt đầu là hạ thủ với những người lính này. Vù vù vù. Kinh Kha bật hình thức tàng hình, di chuyển ngay lập tức và quét thẳng vào khu vực quân sự. Với đôi mắt lạnh lùng, nó liếc nhìn quanh phòng và ngay sau đó khóa chặt vào khu bếp của bộ phận hậu cần. Đây là nguồn cung cấp bữa ăn cho quân đội, các sĩ quan cấp tướng thậm chí không cần phải đích thân đến đây. Và với thân phận cao quý của Kình Nạp, đương nhiên cũng vậy. Bởi vì điều này, hạ thủ với những đầu bếp này, nó sẽ có thể tìm thấy chính xác vị trí cụ thể của con mồi. Mấu chốt nhất là võ công của đầu bếp tương đối yếu, khi thực hiện cũng không dễ gây ra nhiều động tác. Nhanh chóng chiến đấu, đừng xuất chiến. Sau khi vạch ra chiến lược, Lâm Lăng ra lệnh. Kinh Kha thờ ơ gật đầu, đột nhiên phi thân vào phòng bếp. Thức ăn cho hàng trăm nghìn quân, diện tích nhà bếp hiển nhiên là rất lớn. Có hơn 100 đầu bếp phụ trách nấu nướng. Còn đối với những người làm tay chân thì con số còn đông hơn, có đến hàng nghìn người. Có rất nhiều thành viên như vậy, nếu đột nhiên thiếu một thành viên, với thân phận khiêm tốn của họ chắc sẽ không ai chú ý đâu. Phòng bếp quân khu. Chương 1308, thi triển sư hồn thuật. Tiếng lửa vù vù không ngừng phát ra từ mấy chục cái bếp. Chỉ thấy tất cả đầu bếp đều đang tất bật nấu ăn. Hầu hết món ăn đều có nhiều thịt. Đối với các đầu bếp trong bếp, mỗi bữa nấu ăn cho hơn 10 vạn quân chẳng khác nào một hồi chiến tranh. Lần nào nấu xong cũng cảm thấy cả người rã rời. Mà giờ phút này, đại quân phải gấp rút chuẩn bị trước khi xuất chinh, các đầu bếp phải tranh thủ nấu một bữa mỹ thực cuối cùng, để cho binh lính ăn no rồi mới ra trận. Cho dù có chết trận, cũng sẽ không làm quỷ chết đói. Mà ngay khi trong phòng bếp bận rộn ngất trời, không ai phát giác ra được, có một tên sát thủ sủng vật đang ẩn núp ở nơi này. Ánh mắt Kinh Kha lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng, rồi lại tập trung vào một bóng người trong đó. Chỉ thấy có một phụ bếp đang làm việc đột nhiên dừng công việc trong tay lại, bước nhanh vào sâu trong bếp. Nhìn bước chân dồn dập, dường như chuẩn bị đến nhà tranh phía sau, giải quyết việc riêng. Hiển nhiên, tên này đã trở thành mục tiêu của Kinh Kha. Cạch! Khi cửa nhà tranh đóng lại, Kinh Kha cũng nhanh nhẹn thuấn di vào theo. Mà ngay khi tên phụ bếp cho thằng em mình ra, chuẩn bị thoải mái một phen, Kinh Kha đột nhiên khẽ động. Xoẹt! Lưỡi dao trên chân Kinh Kha cắt qua cổ họng hắn ta, độc tố trí mạng nhanh chóng xâm nhập vào người, tên kia còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, thất khiếu đã chảy máu ngã người trên mặt đất. Lúc này, dưới sự khống chế của Lâm Lăng, từ trên thân Kinh Kha tản ra một cổ hắc khí, nhanh chóng chui vào đầu tên phụ bếp kia, thi triển sư hồn thuật. Thật không may, từ thông tin thu thập được, dường như Kình Nạp không có trong quân khu. Về phần vị trí cụ thể của hắn ta, lấy địa vị cấp thấp của tên phụ bếp này, đương nhiên là không biết gì. Nhưng mà còn may, vẫn đánh cắp được một ít tư liệu hữu dụng khác. Chủ tướng dẫn quân lần nãy không phải Kình Nạp, mà là đệ đệ Kình Vũ của hắn ta, thực lực đạt tới cuồng tướng cấp 9. Với chiến lực của Kinh Kha bây giờ, thừa sức ám sát cuồng tướng cấp 9. Ánh mắt Lâm Lăng hơi nheo lại, vì để trì hoãn quá trình quân địch xuất chinh, xem ra chỉ có thể ám sát Kình Vũ này trước vậy. Bỗng nhiên, thân thể Kinh Kha phóng ra một đám xương đen, trực tiếp nuốt trọn thi thể trong nhà tranh, sau đó thuấn di rời đi. Lúc này, nguyên liệu nấu ăn trong bếp đã được chế biến gần xong. Một ít phụ bếp đã bắt đầu bưng mấy phần ăn được chuẩn bị riêng, đi tới vùng trung tâm của quân khu. Rõ ràng là chuẩn bị bưng cho mấy tướng lĩnh cao cấp kia, cho họ dùng bữa trước. Để đảm bảo món ăn lên tới bàn vẫn còn nóng, mỗi đĩa đều được đậy bằng một chiếc nắp sắt hình vòm, hoàn toàn bịt kín thức ăn bên trong. Vù! Kinh Kha nhắm ngay một cái phần trong đó mà thuấn di đi vào. Thịt nướng nóng hổi bên trong cũng bị nó tiện đường ăn sạch. Chương 1309. Kình Vũ tướng quân, đây là thịt nướng ngài muốn. Chỉ chốc lát sau, tên phụ bếp này đã bưng đĩa thịt này đi vào lều trại lớn nhất trong quân khu. Bên trong có một gã chiến sĩ cùng tộc dáng người cường tráng đang ngồi nghiêm chỉnh, thân mặc khải giáp, thoạt nhìn có chút uy vũ khí phách. Ngũ quan và diện mạo có vài phần tương tự với cuồng vương Kình Nạp. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên này chính là chủ tướng của đại quân này, Kình Vũ. Giờ phút này, ánh mắt Kình Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm bản đồ trên sa bàn, hồn nhiên không để ý tới phụ bếp đang bưng đồ ăn tiến vào. Chỉ thấy bản đồ trên sa bàn chính là địa hình xung quanh khu vực thành Thiên La. Thấy thế, Tên tạp phụ bếp kia cẩn thận đặt mâm cơm lên bàn, sợ quấy rầy Kình Vũ. Hắn ta biết, vị tướng quân này nổi danh nóng nảy hung tàn, hơn nữa làm việc cực kỳ nghiêm khắc. Một khi hơi hầu hạ không tốt, nhẹ thì xử trí theo quân pháp, nặng thì giết chết tại chỗ. Thủ đoạn nghiêm khắc như vậy, không ai không dám to gan lớn mặt trước mặt hắn ta. Giống như tên phụ trách giao đồ ăn tới đây ngày hôm qua, không cẩn thận làm nước canh văng ra một chút đã trực tiếp bị chém đứt hai tay. Khi đi ra khỏi lều trại, tên phụ bếp không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thoáng qua cảm giác sống sót qua đại nạn. Bên trong lều, sách lược lần này tuyệt đối có thể biến thành thiên la thành cá nằm trong chậu. Dường như Kình Vũ đã nghĩ ra chiến lược kế tiếp, đôi môi dày chậm rãi cong lên thành một nụ cười dữ tợn. Sao mùi thịt nướng hôm nay nhạt vậy? Bất chợt, ánh mắt hắn ta đảo qua, nhìn về phía đĩa cơm bên cạnh, nhướng mày. Bình thường, dù nắp sắt có đậy kín cỡ nào cũng sẽ có mùi thịt nướng xông vào mũi. Nhưng mà hôm nay thật kỳ lạ, dù hắn ta đang đứng cách đĩa thức ăn khá gần, cũng hoàn toàn không ngửi được chút mùi vị gì. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Từ trước đến nay Kình Vũ vẫn luôn chú trọng chi tiết, trong lòng bắt đầu có chút bất mãn. Nếu mùi vị không đạt tiêu chuẩn, thì đầu bếp phụ trách nấu ăn hôm nay nên bị cắt bỏ đầu lưỡi đi là vừa. Kình Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác khẽ đảo, nhanh chóng nghĩ ra hình phạt cho đầu bếp. Sau đó hắn vươn tay, mở bung nắp sắt ra. Ngay khi nắp sắt bị nhấc lên, Kinh Kha đang trong thế chờ phát động đã nhanh chóng lao ra. Xẹt! Thân thể nhỏ nhắn của nó trực tiếp xuyên thẳng từ mắt trái của Kình Vũ ra khỏi gáy. Máu tươi bắn ra tung tóe. Vật thể lạ đột nhiên đâm tới làm Kình Vũ không thể nào lường được, vẻ mặt hắn ta vẫn còn giữ nguyên nét hoảng sợ mà ngã xuống đất. Bị vết thương trí mạng như vậy, đừng nói là phản kháng, ngay lúc này kêu lên một tiếng cũng không thể làm được. Sau đó, một cổ đoàn xương đen dày đặc bao phủ hết thân thể Kình Vũ. Nhanh chóng lặp lại các động tác như ở nhà tranh, sau khi thi triển sư hồn thuật xong liền nuốt chửng toàn bộ thi thể. Năng lượng từ thi thể của cuồng tướng cấp 9 không khác nào vật cực bổ. Sau khi cắn nuốt hết tất cả, 1/3 thanh tiến hóa còn trống phía sau lập tức bị lấp đầy. Chương 1310, đánh cắp bản quyền à. Binh, chúc mừng sủng vật Kinh Kha mã số 001 có giá trị tiến hóa tăng đến giới hạn, xin hỏi có thăng cấp hay không? Tiếng nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên. Lâm Lăng đang ở thành Thiên La cũng thầm vui vẻ trong lòng, không chút do dự mà đưa ra lựa chọn, có. Binh, thăng cấp thành công. Chúc mừng sủng vật Kinh Kha mã số 001, thành công tiến hóa thành chiến thú cấp 9, chiến lực tăng lên toàn diện. Ngẫu nhiên đạt được một kỹ năng chiến thú, không gian chấn đảng 3. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng hơi kích động. Kỹ năng này, gần như tương đồng với chiêu thức mình nghiên cứu ra. Đánh cắp bản quyền à. Vẻ mặt Lâm Lăng không khỏi có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không để ý chuyện này lắm. Dù sao Kinh Kha là sủng vật của mình, kỹ năng càng mạnh thì càng tốt. Kế tiếp, từ chỗ Kinh Kha truyền đến thông tin thu được sau khi thi triển sư hồn thuật, Lâm Lăng biết được toàn bộ chiến lược của quân địch lần này, còn có vị trí cụ thể của Kình Nạp. Sau khi suy nghĩ kế sách đối phó, Lâm Lăng truyền tin cho Xích Vưu và 12 huyết vệ, chuẩn bị xuất động trước, đánh cho quân địch trở tay không kịp. Cùng lúc đó, Kinh Kha cùng Lan Vương cũng lặng lẽ rời khỏi quân khu, trực tiếp bay tới lãnh địa Bắc Cảnh, Vương Thành. Nơi đó chính là trụ sở thế lực của Cùng Vương Kình Nạp, cũng là vị trí hiện tại của Kình Nạp. Bởi vì đêm nay cường giả 10 cánh của tộc Thiên Ma sẽ đến nơi này, cho nên hắn sẽ không tự mình đi tới quân khu, mà là ở lại trong thành chuẩn bị nghênh đón. Kinh Kha vừa mới tiến hóa, chiến lực đã được tăng lên toàn diện, Lâm Lăng tin tưởng nhiệm vụ ám sát lần này sẽ không thất bại. Giữa bầu trời đêm, hai tia sáng màu đen xẹt ngang cực nhanh. Ước chừng mười mấy phút sau, rốt cục cũng đến được đích, Vương Thành. Nhìn xuống tòa thành khổng lồ phía dưới, cả hai thú sủng không có chậm chạp nào, thả mình vọt thẳng xuống. Phủ của Kình Vương nằm ở khu vực trung tâm của thành phố. Khu vực tòa nhà rộng lớn trông giống như một con quái thú ngồi xổm trên mặt đất dưới màn đêm, và trông nó thật hùng vĩ. Kinh Kha dẫn theo Lan Vương và âm thầm dịch chuyển vào trong dinh thự. Với thông tin trí nhớ của Kinh Kha, mô hình kiến trúc của toàn bộ biệt phủ của Kình Vương đều hiện lên trong đầu Lâm Lăng. Vì vậy, ngay sau đó, Kinh Kha và những người khác đã tập trung gần vị trí của Kình Nạp. Vị trí hoạt động của nó nên ở khu vực bên trong của khu vườn, vì nơi đó thường được dùng để làm nơi tiếp đãi khách quý. Với siêu sức mạnh của Thiên Ma tộc, hắn ta chắc chắn là khách quý trong số các khách quý. Kinh Kha, ngươi lên phía trước xem một chút. Hai con sủng vật đi tới gần đích, Lâm Lăng lập tức phát ra mệnh lệnh. Với kỹ năng tàng hình và dịch chuyển tức thời của Kinh Kha, nếu có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì việc trốn thoát cũng trở nên dễ dàng hơn. Về phần Lan Vương, nó dừng lại ở bên ngoài góc của bức tường và chờ lệnh. Trong sân trong của giếng trời của phủ, có một cung điện.